Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư ép cô xuống nông thôn không thích hợp để công khai trước mặt nhiều người. Nếu không dễ bị hiểu nhầm rằng cô không đủ ý thức chính trị. Không chịu khó chịu khổ. Thời bấy giờ, việc xuống nông thôn là một việc vinh dự. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều tâm sự riêng với Lý Thúy Phân vài câu trong phòng bệnh thì không vấn đề gì. Bởi thời bấy giờ, nhà nào mà chẳng có con cái hoặc người thân phải đi xuống nông thôn. Ai cũng biết nỗi khổ khi phải xuống nông thôn. Lý Thúy Phân làm việc trong nhà ăn nhà máy khăn lông. Cũng có một cô con gái phải xuống nông thôn. Bà ta nắm lấy tay Thẩm Nhược Kiều. Xót xa nói, con gái à. May mà cháu đã cắt đứt với tên họ Hứa kia. Thằng nhóc đó không ra gì. Không phải người thích hợp. Sau này, thím sẽ giới thiệu cho cháu người tốt hơn. Lý Thúy Phân cảm thông. 77. Thẩm Nhược Kiều cười khổ. Thím Lý, cháu sắp phải xuống nông thôn trong vài ngày tới rồi. Không cần phiền thím phải mai mối đâu. Nhưng mà, cháu sợ sau khi cháu đi, hai người đó sẽ bôi nhọ thanh danh của cháu. Nếu thím nghe được gì thì mong thím giúp cháu giải thích một chút. Lý Thúy Phân nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để thím lo. Không cần Thẩm Nhược Kiều dặn, bà ta cũng sẽ kể lại chuyện hôm nay cho tất cả những người bạn thân thiết của mình. Băng bó xong không lâu, mẹ của Thẩm Nhược Kiều, bà Tống Tuyết Bình, nhận được tin từ Trương Thiết Nghiêu. Vội vã đến bệnh viện, Tống Tuyết Bình đưa cho Lý Thúy Phân hai hộp trái cây đóng hộp. Lý Thúy Phân từ chối một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Đợi Lý Thúy Phân đi rồi, Tống Tuyết Bình kéo Thẩm Nhược Kiều xem xét kỹ lưỡng, rồi còn tìm bác sĩ hỏi han một hồi, xác nhận rằng vết thương trên đầu cô chỉ là vết thương ngoài da. Không có gì nghiêm trọng, lúc này bà ấy mới yên tâm. Chỉ là vết thương ở đầu, diện tích vết thương to bằng quả óc chó, lượng máu mất đi không ít, nên bác sĩ khuyên nên nằm viện 2 ngày để quan sát. Phòng trường hợp bất trắc, Tống Tuyết Bình cũng cảm thấy nên nằm lại thêm vài ngày mới yên tâm. Thẩm Nhược Kiều đang muốn xuất viện ngay lập tức, không còn cách nào khác, đành phải nằm trên giường bệnh thêm 2 ngày, và chỉ có thể nằm nghiêng. Tống Tuyết Bình tức giận trách mắng. Thẩm Nhược Kiều, con lớn rồi mà sao chỉ cao lớn mà không khôn ngoan vậy? Con nói xem, thấy hai người đó qua lại với nhau. Sao không về mách mẹ và cha con, mà lại tự mình đi đối chất với họ? Giờ thì bị thiệt thòi lớn rồi. Tống Tuyết Bình lo lắng. 99. Tống Tuyết Bình tức giận. 99. Nói rồi, mắt Tống Tuyết Bình đỏ hoe. Thẩm Nhược Kiều ngoan ngoãn nhận lỗi. Mẹ, con sai rồi. Sau này gặp phải chuyện như vậy, con nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Tống Tuyết Bình tức tối. Phi phi phi, chuyện như vậy nhất định sẽ không có lần sau. Quả thật nguyên chủ đã chịu thiệt thòi lớn. Bất ngờ phát hiện vị hôn phu cũ và bạn thân đồng loạt phản bội. Trong lúc xúc động đã lao lên chất vấn hai người. Không đánh lại được họ. Kết cục là mất mạng, nếu không phải cô xuyên đến đây, thì khi chết đi nguyên chủ vẫn phải mang tiếng là tự sát vì tình. Thẩm Nhược Kiều thầm hứa trong lòng, Hứa Minh Đông, Tô Tư Tư đã hại chết cô, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô, còn gia đình của cô, tôi cũng sẽ thay cô chăm sóc thật tốt. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy người nhẹ bẫng. Chấp niệm còn sót lại của nguyên chủ đã tiêu tan đi rất nhiều. Sau khi xác nhận Thẩm Nhược Kiều không sao, Tống Tuyết Bình đến đồn công an một chuyến, rồi về nhà nấu cơm, hầm một nồi canh xương, chia vào 2 hộp cơm nhôm mang đến bệnh viện. Lần này không chỉ có mẹ cô là Tống Tuyết Bình đến, mà còn có cha Thẩm Quốc Đống và cậu em trai Thẩm Tắc An. 3 người vào phòng thì thấy Thẩm Nhược Kiều đang trò chuyện với thím Vương, người mới chuyển vào cùng phòng bệnh và đang bó bột ở chân. kể về việc vết thương sau đầu của mình là do tên cặn bã vị hôn phu cũ và người bạn thân như rắn rết gây ra. Bộ dạng của cô chẳng khác nào đang kể chuyện cổ tích. Miêu tả sinh động như thật, nhận được một lượng lớn điểm cảm xúc tò mò, kinh ngạc và cảm thông từ Thím Vương. Tâm trạng của Thẩm Nhược Kiều vô cùng phấn khởi. Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại thì đối diện với ba ánh mắt đầy oán trách. Thẩm Quốc Đống cạn lời. 55, Tống Tuyết Bình cạn lời. 66, Thẩm Tắc An cạn lời. 99, Thẩm Nhược Kiều, cách chương.